One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, nhiễu loạn lớn. Quang mang chớp nhấp nháy, đợt Rusalino lập tức biến mất ở trong rạp. Năm ước đệ nhất, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Đấu giá sư toàn thân một cái giật mình, bên người đột nhiên có thêm một cái người. Người tới một tay lấy microphone đoạt lại, đem trên mặt kính dâm rút ra điểm, lộ ra đôi mắt nhỏ. Ta là hải quân bản bộ đại tướng Hoàng Vượn. Phía dưới một trận ồn ào. Ta lần này nhiệm vụ là cam đoan bản địa hợp pháp thương nhà hoạt động thương nghiệp viên mãn cử hành. Cho nên, nếu là có cái gì lòng mang ý đồ xấu chi đồ, tốt nhất thành thật một chút. Nói xong, đem lời ống đưa trả cho đấu giá sư. Bản thân quất cái băng, hai chân chéo nguẫy, thì lớn như vậy đâm đâm ngồi ở bên cạnh. Số 6 trong rạp, Will vảnh mép, thực sự là ra sức a. Chấm ngoặc kép, trong lời nói có chút ít châm chọc chi ý. Nhưng vô luận như thế nào, đợt Rusalino fan này hành động, lại quả thật đè xuống kém chút nhấc lên bạo loạn. Khô úp cầu không khí dần dần lắng lại. 6 ức Bailey, số 2 bao xương ra được 6 ức Bailey. Đầu giá sư gọi lần nữa phá vỡ bình tĩnh. Sẽ trận mang về đến rồi nó vốn có trong không khí. Vừa mới sự tĩnh lặng trước cơn giông tố, giống như liền ổn định như vậy vượt qua. Nếu không có không thể nào đoán trước phát sinh ngoài ý muốn. Hậu trường bên trong, người phụ trách vỡ ra miệng rộng cười cười. Vẫn là đại lão bản lợi hại. Hải quân đại tướng lại như thế nào còn không phải muốn cho chúng ta nhìn trang tử. Lại nói, chúng ta đại lão bản rốt cuộc là ai vậy? Chấm ngoặc kép, phụ tá tò mò hỏi. Tiểu tử, nếu không muốn chết cũng không cần nghe ngóng ngươi không nên biết sự tình. Này, ta không phải liền là hiếu kỳ sao? Chấm ngoặc kép, kỳ thật, ta cũng tò mò, liền ngài cũng không biết, khỏi phải nói là ta. Cấp trên của ta, cấp trên cũng không biết. Tóm lại, chúng ta đại lão bản rất thần bí. Hơn nữa rõ ràng không nghĩ để người ta biết hắn là ai. Không muốn bốc hơi khỏi nhân gian lời nói. Vẫn là nói ít loại lời này. Hai người đang khi nói chuyện. Hơn 10 người người áo đen đè ép một cái xe tù chậm rãi đi vào hậu trường. Người phụ trách đâu? Đi đầu một người từ trong ngực móc ra một cái giấy chứng nhận bày ra. Người phụ trách vội vàng đi tới, cẩn thận lật nhìn một phen giấy chứng nhận, lập tức cúi người gật đầu hỏi nói. Đại nhân, là cái này. Chấm ngoặc kép, người áo đen thủ lĩnh gật gật đầu, trên tay kéo một cái. Bụi bước từ trên tù xa rơi xuống, lộ ra nội tàng chi vật. Ti hít vào khí tiếng nối thành một mảnh. Người phụ trách tham lam nhìn lấy trong tù xa sinh vật. Hai màu trắng đen da lông, giống như gấu thân thể hùng tráng. Dáng dấp lại là một bộ đem người manh mặt của tan. Ước chừng 4 thước thân thể, chính trong lồng ngu ngơ chìm vào giấc ngủ. Đây chính là trong truyền thuyết có thể mang đến điềm lành. Chấm ngoặc kép, người phụ trách không tự chủ đưa tay lặng lẽ vươn hướng trong lồng. Ngu xuẩn, người áo đen thủ lĩnh phát hiện thời điểm đã chậm, giống một trận trong cổ họng gầm nhẹ, nương theo lấy móng vuốt bay múa. A, người phụ trách ôm cánh tay kêu thảm, gấu trúc người móng vuốt vậy mà trực tiếp xuyên qua xương cánh tay của hắn. Cái này cánh tay mắt thấy muốn phế rơi mất. Mấy tên người áo đen vội vàng từ trong ngực móc súng lục ra. Đụng chút mấy phát, gấu trúc người ngáp một cái, lại trở về ngủ. Người áo đen thủ lĩnh che người phụ trách miệng, nhìn một chút cánh tay, chỉ một chút còn có thể sử dụng. Các người đừng vờ ngớ ngẩn, gia long tộc đều là trời sinh chiến sĩ. Gấu trúc người chỉ là nhìn lấy ngốc manh, nhưng thật ra là trong chiến sĩ. Biết chúng ta vì bắt hắn tổn thất bao nhiêu người sao, gây tê châm chỉ có thể để hắn bảo trì cạn tầng giấc ngủ, Một khi có sinh vật tới gần, trời sinh hệ thống phòng ngự liền sẽ khởi động. Đúng đúng, không có quấy nhiễu đến trước mặt khách nhân a, đại nhân yên tâm. Hậu trường là đi qua cách âm xử lý, chỉ cần cùng sân trước tương thông môn không có mở ra, liền sẽ không nghe được bất kỳ động tĩnh nào. Ừ, vậy là tốt rồi. Người áo đen thủ lĩnh lúc này mới đem tâm thả lại trong bụng. Nhưng là, nhiều khi, người rõ ràng làm 10 phần phòng bị, nhưng địch nhân thường thường biết từ ngươi phòng ngự góc chết xông tới. Phóng tới nơi này, mặc dù đấu giá hội đem trước sau trận cách âm hiệu quả ngồi vô cùng tốt. Nhưng nếu như người là từ sau trận tới đâu ai cũng không có chú ý tới. Rayleigh chẳng biết lúc nào đã trải qua ngồi xổm ở trên trần nhà, mà mua đi hắn quý tộc, đã trải qua toàn bộ hôn mê ở trong ghế lô. Rayleigh sờ cằm một cái, trong lòng nghĩ, lặng lẽ cứu đi chỉ sợ không dễ dàng a. Chẳng lẽ muốn mạnh lên do dự thời khắc, hơn 10 người mặc áo choàng, bao khỏa liền đầu đều không thấy được người lén lén lút lút đi tới hội trường cửa sau bên ngoài. Đi đầu một người cái mũi run run, ngón tay hướng môn, địch nghĩ khăn đại nhân, liền ở ngay đây, xác định nhóm người này, chính là gia lông nhất tộc. Xác định đại nhân, ta ngửi thấy, nói giơ lên một nửa quần áo. Địch nghĩ khăn, Rayleigh đại nhân không phải đã nói giao cho hắn sao, Sicilian ngang hỏi. Chính chúng ta đồng bào, vẫn là để chính chúng ta đến cứu vớt đi. Nhiều năm như vậy, muốn không phải chúng ta bất lực bảo hộ gấu trúc gia lông nhất tộc, bọn hắn há lại sẽ đi xa tha hương. Chấm ngoặc kép, vừa nói, trong lời nói dính vào bi thương. Chúng ta biết, đại nhân, chiến tử ở đây cũng tốt hơn xám xịt trở về. Đồng bạn, lên đi, theo địch nghĩ khăn gầm lên giận dữ. Sicilian ngang sung phong đi đầu, một cước thăm dò ở trên cửa sau. Cạch đương, biến hình đại môn song song bay múa, trực tiếp đụng phải giam giữ gấu trúc người lồng giam. Trên trăm đảo ánh mắt nhìn thẳng xông vào Sicilian ngang, bao quát Rayleigh, hỗn đản đám gia hỏa, đem đồng bào của chúng ta cực khổ chân mềm giao ra. Đang muốn khuyên can, cũng đã không còn kịp rồi. Địch nghĩ khăn nhảy đến phía trước, mang trên đầu đâu che đậy triệt hạ, lộ ra khả ái thỏ đầu. Ta là gia lông nhất tộc hỏa thương đội thủ lĩnh địch nghĩ khăn. Hôm nay đến đây là vì hiểu cứu đồng bào của chúng ta cực khổ chân mềm. Người không liên hệ cút nhanh lên mở. Người trong sân lẫn nhau nhìn xem. Yên lặng móc ra bên hông vũ khí. Người áo đen thủ lĩnh nhếch miệng. Không nghĩ tới còn có gia lông tộc tự đưa tới cửa. Đem bọn hắn bắt được. Bán tiền mọi người điểm. Rayleigh cảm thấy lộp bộp một tiếng, thầm nghĩ, hỏng, hơn 10 người gia lông tộc nối đuôi nhau mà vào. Chiến đấu bộc phát, số 6 bao xương hào khách ra giá 11 ước Bailey. 11 ước Bailey, đấu giá sư cuống họng đều đã hàm ếch. Đợt Rusalino bắt chéo hai chân, liếc mắt nhìn chằm chằm Will bao xương. Thầm nghĩ đám này thiên sát hải tặc, làm sao có tiền như vậy? Lão tử là không phải hẳn là đổi nghề đi ăn cướp đoàn hải tặc, 12 ước. Marco đỏ hồng mắt trực tiếp từ trong bao xương hô lên tiếng. Một bên Kiều Tư an ủi vỗ vỗ hắn. Marco, không được thì thôi đi. Ta cũng không phải nhất định phải viên này trái cây. Không được. Đã trải qua đáp ứng hảo muốn tìm tới cho ngươi mạnh nhất trái cây. Bỏ lỡ lần này cũng không biết khi nào chả có thể tìm được. Hơn nữa lão cha chính miệng nói qua, không có hạn mức cao nhất. Lão cha là yêu thương chúng ta, nhưng là xem như nhi tử, cũng không thể quá phận đi. 12 ước có chút, chấm ngoặc kép, Kiều Tư, ngươi muốn nghĩ như vậy. Chúng ta thế nhưng là dâu bạc. Bằng không không xuất thủ, xuất thủ liền nhất định phải đạt được, nếu không mặt mũi của lão đệ để vào đâu. Ừ, nói như vậy cũng có chút đạo lý. 13 ước, Will thanh âm bình tĩnh vang lên lần nữa. Chàng quá đầu đến, đối với Craig bọn người nói, trên người chúng ta chỉ có 13 ức tiền mặt. Được thì được, không được thì thôi. Đám người buông tay một cái. Nói thật, nếu không phải là bởi vì không mang chân tiền, viên kim cương này trái cây xài bao nhiêu tiền bọn hắn cũng cảm thấy không quan trọng. Tiền không có có thể kiếm lại. Đặc biệt như vậy trái cây có thể chỉ có một khỏa. Marco thở hổn hển, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm số 6 bao xương vị trí. 14 ức, trong giọng nói rõ ràng đầy áp nộ ý. 14 ức lần thứ nhất, chấm ngoặc kép, đấu giá sư thanh âm có chút hư. Ngay cả hắn cũng đã nhìn ra, số 6 cùng số 2 bao xương ở giữa đoạt ra chân hỏa. Đều là biển cả tặc, nếu là một lời không hợp đánh nhau, không dám nghĩ. 14 ức lần thứ hai, chấm ngoặc kép, số 6 bao xương lại không có lên tiếng. 14 ức lần thứ ba, thành giao, giao chữ rơi xuống trong nháy mắt, oanh một tiếng, mặc dù rất nhỏ, nhưng mọi người ở đây, phần lớn là thân kinh bách chiến tinh nhuệ, ánh mắt rất nhiều người, trong chốc lát tập trung vào đấu giá sư sau lưng, ở nơi nào, một chút chùm sáng lộ ra. Vừa vặn soi sáng đợt Rusalino trên người. Đợt Rusalino không tin tà dùng ngón tay ở trên chùm sáng lung lay. Trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, tựa như là nghiệm chứng hắn dự cảm một dạng. Hoành, hoành, hoành, ba đạo chùm sáng lại xuất hiện. Cái này, ngay cả bên trong sân người bình thường liền kịp phản ứng. Tiếng la giết dần dần từ phía sau truyền đến. Ngay sau đó, răng rác, một người sống phá vỡ cửa sau, trực tiếp lọt vào trong tràng, máu dọc theo cửa sau chảy vào, trong môn một mảnh hỗn độn, lưỡi đao huyết vũ, số 5 bao xương, hoa ha ha, lại có thể có người gây chuyện trước, cái kia nhưng không trách được lão tử, số 4 bao xương, hỏng, là hậu trường, mụ mụ gấu trúc người muốn xuất vấn đề. Cho lão tử bên trên, số 2 bao xương, mẹ nó, muốn xuất sự tình, trước bảo đảm kiều tư trái cây của ngươi, vòi voi, nhu tương, hỏa diễm, cơ hồ tại đồng thời phá dương mà ra. Will tỉnh táo nhìn lấy đây hết thảy, thầm nghĩ bắt đầu rồi, nhiễu loạn lớn, cái này, 5.0 người chơi biểu đánh ngẫu, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. 4 tiểu thuyết internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.